Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Âm ngồi thẳng lưng, điệu bộ vừa phóng khoáng vừa sắc sảo, ánh mắt thẳng thắn đối diện Tề Duyệt. Còn chuyện cô cứ lặp đi lặp lại việc Ngụy Thẩm là kẻ sát nhân, tôi nghĩ không đúng nếu anh ấy thực sự là kẻ giết người, anh ấy đã ngồi trong tù, chứ không ngồi ở đây. Ngay trước mặt cô, Tề Duyệt cười lạnh, giọng đầy khinh miệt. Chưa người thành cũng là người. Nếu lúc đó dì của Ninh Ninh không kịp đến, Ngụy Thẩm chắc chắn đã ra tay rồi. Cô không biết Ninh Ninh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì anh ta đâu. Cô cũng không biết cô ấy đã phải gánh chịu áp lực lớn thế nào trong những ngày nằm viện. Vô Âm nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói sắc như dao. Tôi xem tướng và tôi cũng có mắt để nhìn người. Ngay từ lần đầu gặp Ngụy Thẩm, tôi đã biết anh ấy không phải loại người như cô đang nói. Tâm hồn anh ấy trong sáng. Thưa cô Tề, tôi xin nhắc cô một điều, trên đời này không thiếu những vụ án oan. Cô khoanh chân, thái độ có phần bất cần nhưng lại toát lên vẻ tự tin khó cưỡng. Tôi rất tin vào khả năng xem tướng của mình và cũng rất tự tin vào khả năng nhìn người. Tôi từng gặp Trình Ý Ninh và cô ấy tuyệt đối không phải người tốt. Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy về Ninh Ninh nhà chúng tôi? Tề Duyệt giận đến đỉnh điểm, hét lên. Cô có biết Ngụy Thẩm năm đó đã đối xử với Ninh Ninh thế nào không? Cô chẳng biết gì cả, không hề có một chút thương cảm. Vậy mà cô dám đứng đây nói những lời cay nghiệt như thế. Cô đang hát nước bẩn vào Ninh Ninh. Tề Sở Thần đặt tay lên mờ u bàn tay Tề Duyệt, ra hiệu cô bình tĩnh lại. Anh đứng lên, quay sang Vu Âm. Giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự trách móc. Nếu cô đang tức giận vì bài viết trên Weibo mà Ý Ninh từng đăng, thì tôi nghĩ cô đang phán xét quá vội vàng. Khi đó, Ý Ninh chỉ hơi xúc động, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc nên mới đăng bài có lời lẽ công kích. Sau đó, cô ấy đã nhận ra sai lầm và chủ động xóa bài viết đó. Tề Sở Thần hít sâu, tiếp tục. Còn về buổi quay hình ở núi, cô có thực sự không cảm thấy mình đã cô lập Ý Ninh sao? Khi tất cả mọi người, kể cả những vị khách quý, đều chỉ chơi với cô không nghĩ rằng mình đã chiếm hết sự chú ý lẽ ra thuộc về Ý Ninh sao? Ý Ninh nói rằng, lần đó, cô không chỉ xúc phạm cô ấy mà còn cố ý gây tổn thương. Trình gia và Tề gia vốn rất rộng lượng, không tính toán với cô. Thế mà hôm nay, cô lại ở đây phán xét Ý Ninh không phải người tốt, cô có thấy mình quá đáng không? Nghe những lời này, Vũ Âm bật cười nhạt. Chẳng lẽ cả thế giới này đều phải là mẹ của cô ấy? Mọi người đều phải chú ý đến một mình cô ấy sao? Trình Ý Ninh là tiền à, mà ai cũng phải vây quanh cô ấy như vậy. Cô ngả người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tề Sở Thần. Anh nói tôi cô lập cô ấy, vậy tại sao những người như Lý Chiêu Phong, vốn không quen biết tôi, cũng không chơi với cô ấy? Anh không thấy có gì bất thường sao? Lần đó trên núi, Trình Ý Ninh biết rõ tôi là ai. Sau khi nghe được rằng tôi đang che giấu thân phận, cô ấy còn cố tình vạch trần tôi trước mặt tộc trưởng. Nếu hôm đó tôi không làm gì để khiến cô ấy im lặng, anh có biết cô ấy sẽ gây ra rắc rối lớn đến mức nào không? Vù Âm nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng. Nhưng anh không biết, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ kể hết sự thật. Cô ấy chỉ nói những điều nhẹ nhàng, rằng mình bị uất ức. Và rồi anh tin ngay, không chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Sở Thần nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, Vu Âm đã tiếp tục, giọng sắc lạnh hơn. Anh bảo Tề gia và Trình gia rộng lượng, anh nghĩ tôi không biết tốt xấu, lời nói của anh có buồn cười quá không vậy? Vu Âm dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như xuyên thẳng vào đối phương, giọng nói bình thản nhưng đầy gai góc. Khi tôi livestream trên Hồng Ngư, chỉ vì tôi có một chút giống Trình Ý Ninh, mà cô ấy dám nói thẳng trên truyền thông rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Xin hỏi, một người không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng lại vu khống người khác, đó có phải là người tốt không? Cô nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh hơn. Không chỉ vậy, Trình gia còn mua chuộc cấp cao của Hồng Ngư để khóa vĩnh viễn tài khoản livestream của tôi. Lúc đó tôi và Trình gia, hoặc với Trình Ý Ninh, có mối quan hệ sâu sắc đến mức nào chứ? Đây là hành động của một người tử tế sao? Vù Âm cười nhạt, giọng nói càng thêm mỉa mai. Gần đây, một ông trùm của Hồng Ngư lại mua chuộc Liêu Tuyên Phú để tấn công phòng livestream của tôi. Kẻ này chính là người từng nhận tiền từ Trình Gia để khóa tài khoản tôi lần trước. Hắn rảnh rỗi quá hay sao? Hay là tiền nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu, nên phải đi giải tiền để gây chuyện vô ích? Hay thực chất, đây chính là âm mưu từ Trình Gia? Anh nghĩ tôi không biết những chuyện này sao? Cô khẽ duỗi chân, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy ý tứ. Tôi không nói gì, không phản ứng không phải vì tôi không biết, càng không phải vì tôi sợ Trình Gia, mà là vì tôi không muốn phí thời gian với những trò hề này. Cách chương.